Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 166. Vị cổ đông thấy anh thì cười giả lả. Lâm cổ đông, anh cũng đến à? Đương nhiên là anh có quyền biết rồi. Bao nhiêu? Anh không kiên nhẫn hỏi. Ông ta nhìn Mục Tâm ý bảo có người ngoài không tiện nói. Lâm Đình Phong thấy vậy thì nhíu mày, thu ánh mắt đó của ông lại. Cô ấy là vợ tương lai của tôi. Nói luôn đi. Quý Tử Khiêm ở băng ghế bên cạnh nghe thấy từ vợ tương lai phát ra từ miệng Lâm Đình Phong thì bất giác đưa mắt nhìn Mục Tâm. Cô đang bình tĩnh, hiên ngang đứng đó mà không một chút nao núng hay thất vọng vì thua dự án. Anh cảm giác như mình đang nhìn một người xa lạ chứ không phải cô bé Nhu Thuận cùng mình lớn lên khi ấy nữa. Nhận ra ánh mắt Quý Tử Khiêm có chút không đúng, Trần Tiểu Như nắm chặt tay tới nổi các móng tay hằn vào trong da thịt đến đỏ ửng, ánh mắt đầy lửa giận. Đúng là hồ ly tinh, đi đến đâu cũng quyến rũ đàn ông hết, ôm đùi Lâm Đình Phong rồi mà còn muốn hấp dẫn Tử Khiêm. Vị cổ đông nghe anh nói vậy thì tiếc nuối trong lòng, ông còn định giới thiệu con gái cho người ta mà người ta đã có vợ sắp cưới luôn rồi. Ông ta cười nói, vâng, mức giá chênh lệch 10 triệu đồng ạ. Một câu trả lời của ông khiến ba người trong phòng chờ phải bất ngờ. Quý Tử Khiêm không ngờ lại cách nhau một cái giá xít sao như vậy. Một ý nghĩ về Trần Tiểu Như nảy ra trong đầu liền bị anh gạt đi. Cô ấy lương thiện lại cố gắng làm việc như vậy, sao có thể làm việc thấp hèn đó được? Chắc chắn là trùng hợp, chỉ do mình nghĩ nhiều thôi. Mộc Tâm Như không quá bất ngờ, cô làm như bâng quơ nói chuyện với Lâm Đình Phong, nhưng thực chất là muốn gieo một hạt giống nghi ngờ trong lòng Quý Tử Khiêm. Theo quan sát của cô từ nãy đến giờ, hắn ta không hề biết gì về việc Trần Tiểu Như đã làm. Mặc dù hắn ta hành xử ác độc với Mục Tiểu Tâm nhưng được cái tính tình ngay thẳng lại háo thắng, trên thương trường chưa bao giờ làm chuyện xấu như là cài cẫm gián điệp thương mại. Bây giờ cô châm ngòi quan hệ của hai người họ, biết đâu hào quang nam nữ chính sẽ giảm đi. Anh yêu, người chịu mua được cái gì nhỉ? Anh liền phối hợp trả lời, chắc là một cái điện thoại đời cũ. Cô giả vờ nói giọng buồn buồn, ai, em vì dự án này mà còn bị tai nạn xe cơ đấy. Giờ lại thua một cái điện thoại đời cũ, người biết thì nói số em suối quẩy, còn người không biết sẽ nghĩ em bị trộm dự án nha. Lâm Đình Phong thấy cô diễn đến nghiền nhưng cũng vui vẻ diễn theo. Anh đi lại vuốt vuốt tóc cô, dắt cô đi về, dùng âm lượng đủ cho mọi người nghe thấy. Không sao, thua vì 10 triệu, anh tặng em 10, cổ phần của hớp, em, bô tê để trực tiếp quản lý bọn họ luôn. Nghe được câu nói của anh, Trần Tiểu Như tức đến nghiến chặt răng. Mình dùng nhiều thủ đoạn như vậy để giành được dự án. Mà con nhỏ hồ ly tinh đó chỉ cần nói vài câu đã trực tiếp làm người quản lý dự án của bên B luôn rồi. Mày cứ đắc ý đi. Sớm thôi, tao sẽ khiến cái đùi mày ôm không đáng một xu. Trên xe, Mộc Tâm không nhịn được mà cười lớn. Ha ha, boss đại nhân. Anh quá ngầu đi, người ta mới ăn giao thừa là anh đã cúng tới rằm tháng giêng luôn rồi. Lâm Đình Phong mỉm cười, kéo dây an toàn cho cô. Bà xã tương lai quá khen rồi, em còn chưa nói anh đó, em đồng ý làm vợ tương lai của anh khi nào? Anh nghiêng đầu, dựa gần về phía cô, giọng nói đầy tự tin. Em dám không đồng ý, cách chương.